Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1169. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch có chút lo sợ bất an xoa xoa đôi bàn tay. Nghe trên thuyền truyền đến âm thanh ầm ĩ náo nhiệt, hơi có chút yên tâm xuống. Nếu là cô đoán không lầm mà nói, hiện tại Vương tử điện hạ đã nắm tay tân nương tử đi ra. Không có trước tiên phát hiện, như vậy nói cách khác tỷ lệ bị phát hiện giảm bớt hơn phân nửa. Bên trong xó xỉnh cũng không thoải mái dễ chịu, dù là Trầm Mộc Bạch dáng người tinh tế mềm dẻo cũng ngốc rất là khó chịu. Rất nhanh liền tốt rồi, cô nghĩ thầm, chỉ cần Bạch Lan là cùng nữ nhân khác kết hôn, hắn sẽ không phải chết rồi à hát, có chút mờ mịt nghĩ đến, thẳng đến trước mắt xuất hiện một đôi giày ủng màu trắng tiến vào trong tầm mắt. Trầm Mộc Bạch mới có chút định con ngươi, sau đó góc 45 độ, ngước mắt nhìn tới, khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện ở trong tầm mắt, đối phương cụp xuống suy nghĩ, nở nụ cười, ngữ khí bất đắc dĩ nói, Ellie, hiện tại cũng không phải thời điểm đang chơi chơi trốn tìm. Hắn vừa nói, không cho cự tuyệt sát tay thiếu nữ, giống như là muốn khảm vào bên trong máu thịt đối phương. Mang theo cảm giác thực lực mạnh mẽ xuyên thấu, Trầm Mộc Bạch đầu óc còn chưa kịp tỉnh lại bất tình lình kinh hãi. Liền bị Bạch Lan không nói lời gì một lần nữa kéo vào trong phòng khoang thuyền. Từ thay quần áo, trang điểm, nam nhân tóc vàng mắt xanh ngay ở một bên nhìn chằm chằm thiếu nữ. Bắt được ánh mắt cô, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình vui vẻ, đôi mắt bích sắc vô cùng chuyên chú lại ôn nhu. Hôm nay em rất đẹp, Ellie, Bạch Lan phái thị nữ trong phòng đi ra, sau đó đi qua, đưa tay khoác lên bên trên bả vai cô, có chút cúi người nhìn chằm chằm tấm gương, khí tức ấm áp nhào vẩy vào bên trên vành tai, Trầm Mộc Bạch lại là làm sao cũng không vui, cô đứng người lên, sau đó nhìn người trước mắt, đặt xuống quyết tâm ngả bài. Bạch Lan, ta biết là anh, Ellie, Bạch Lan nụ cười trên mặt giảm đi. Hai con người bích sắc nhìn chằm chằm thiếu nữ, em biết em đang nói cái gì sao? Hắn muốn đưa tay kéo thiếu nữ, lại bị đối phương tránh né, có chút nheo lại mắt, khí tức băng lãnh, ta đã biết rõ tất cả mọi thứ, bao gồm chuyện anh và Vu bà giao dịch. Bạch Lan, nghe ta nói, anh chỉ cần cùng thiếu nữ khác kết hôn, anh sẽ không phải chết. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đã biểu đạt đến mức đầy đủ thành khẩn. Nhưng là Bạch Lan sắc mặt lại mãnh liệt âm trầm xuống. Cô không khỏi sinh ra mấy phần khiếp đảm, vô ý thức lui về sau một bước, nhưng là Bạch Lan lại tiến lên chăm chú mà bắt được tay cô. Nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, trên mặt mây đen chuyển trời trong xanh, Ellie, thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài đi. Bạch Lan, vào sáng sớm ngày mai lúc ánh nắng tiến đến. Anh sẽ chết, Trầm Mộc Bạch cũng nhìn hắn, không có chút nghĩ nào muốn thỏa hiệp ý, không nghĩ tới Bạch Lan lại là cười khẽ. Ngón tay chụp lên gò má cô thấp giọng nói, vậy liền đem hôn lễ hoàn thành có được hay không? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình có lẽ nên sớm ngả bài. Có lẽ còn có mấy thành cơ hội, nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể ở nội tâm yên lặng thở dài một hơi. Có đôi khi cử động không quan tâm, sẽ để cho một người vạn kiếp bất phục. Bạch Lan bây giờ biến thành bộ dáng này, nói không rõ đến cùng ai đúng ai sai. Nhưng là cuối cùng căn nguyên ở tại trên người cô. Mặt trời đã lặn, đường chân trời dao động ra choáng hoàng quang. Hải Âu vốn đang bay lượn cũng dần dần không thấy thân ảnh. Bên trên khoang thuyền bắt đầu đốt lên lửa trại. Chiếu rọi ra thần tình trên mặt những kỵ sĩ đám đại thần kia. Bọn họ giữa lông mày mang theo nhàn nhạt vui vẻ, tựa hồ đang mong đợi vì đêm nay giải trí. Vương tử tóc vàng mắt xanh mang theo tân nương tử mỹ lệ của hắn đi tới. Khách chương.